Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 304, động một cái liền bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Tây Chu thảo phạt nhà Ân, không chỉ có tam giáo đệ tử giúp đỡ, càng có thân công báo kết giao kỳ nhân dị sĩ. Mà bảy người này chính là ứng thân công báo lời mời đến đây Chu trợ Tây Chu thảo phạt nhà Ân. Bảy người nhân đều là yêu tộc hóa hình, đều là ở Mai Sơn một đời tu hành, vì vậy lại bị người trở thành Mai Sơn thất quái. Mà cái kia đại hán vạm vỡ chính là Mai Sơn thất quái đứng đầu Viên Hồng. Tương truyền Mai Sơn thất quái chính là Bạch Viên, Heo, Nghiêu, Cẩu, Dương, Xà cùng Rết chờ tu luyện thành tinh. Mà Viên Hồng tu đạo nhiều năm, từng có may mắn tập đắc đạo môn bát cửu huyền công. Bây giờ một thân tu vi đã tới thái ất kim tiên đỉnh cao. Nhưng liền ngay cả Mai Sơn hắn lục quái cũng không biết chính là. Viên Hồng cũng không phải là Bạch Viên hóa hình. Hắn chính là Minh Hà cùng Lục Nhĩ vẫn đang tìm kiếm hỗn thê tứ hầu bên trong cái kia cuối cùng thông tí Viên Hầu. Thực năm đó Minh Hà cũng từng đi thăm Hồng Hoang núi sông. Muốn tìm được Mai Sơn vị trí. Khổ tìm không có kết quả. Minh Hà lúc này mới nhớ tới. Bây giờ Trấn Nguyên Tử chấp trưởng địa tiên phủ. Trong tay hắn địa thư có thể phân phong thiên hạ địa tiên. Định có thể tìm được Mai Sơn vị trí. Chỉ tiếc, chờ Minh Hà chạy tới thời gian, Mai Sơn từ lâu là người đi sơn không. Từ đây Mai Sơn thất quái thật giống như hoàn toàn biến mất rồi bình thường. Viên Hồng nếu là vẫn lánh đời mà cư, hay là còn có thể bảo vệ một mạng, có thể một mực nhưng đáp lại thân công báo lời mời. Đến đây giúp đỡ Tây Chu. Đáng tiếc hắn không có xích khảo mã hầu su cắt tị hung bản lĩnh. Cũng không biết, hắn hiện tại đã sớm bị Minh Hà cùng với mấy vị thánh nhân cho nhìn chằm chằm. Chỉ cần hắn hiện thân thời khắc, e sợ chính là hắn bỏ mình thời gian. Nhìn thấy Na Cha dần dần áp chế Dương Tiễn, Viên Hồng không khỏi lạnh rên một tiếng. Hắn làm sao thường không thấy được. Na Cha rõ ràng thực sự mượn Dương Tiễn liên thủ. Còn tiếp tục như vậy, e sợ không tốn thời gian dài, Dương Tiễn liền sẽ bị thua. Liền Viên Hồng một cái càng đằng, liền đã tới đến bá ấp khảo trước mặt. Ôm quyền nói rằng, đại công tử, bần đạo Viên Hồng, thỉnh cầu xuất chiến, nguyện trợ Dương Tiễn đạo hữu một chút sức lực, bắt giữ Na Cha dâng cho công tử. Bá ấp khảo liếc mắt nhìn Viên Hồng, vừa liếc nhìn thân công báo. Dù sao này Viên Hồng là thân công báo mời đến. Thân công báo thấy bá ấp khảo nhìn mình, liền tới đến trước mặt, nhỏ giọng nói rằng, công tử yên tâm, này Viên Hồng tiên trưởng tu vi cao thâm, không kém chút nào cùng xiển giáo Dương Tiễn. Như hắn cùng Dương Tiễn liên thủ, đánh bại Na Cha nên không thành vấn đề. Bá ấp khảo nghe xong, cười nói, vậy làm phiền Viên đạo trưởng. Viên Hồng vừa nghe, trong tay hiện ra một cái hắc thiết trường côn, liền ra trận doanh, hướng về Na Cha cùng Dương Tiễn đi đến. Xiển giáo đệ tử thấy này, không khỏi lòng sinh không thích. Dương Tiễn xuất chiến đại biểu nhưng là bọn họ xiển giáo. Mặc dù muốn liên thủ đối phó Na Cha, lẽ nào xiển giáo liền không người sao? Nhất định phải ngươi cái này cùng Tây Phương giáo có chút quan hệ yêu tộc ra tay sao? Đi rồi không vài bước, Viên Hồng nhìn trên không trung tranh đấu Na Cha cùng Dương Tiễn. Mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, vài cỗ khổng lồ uy thế đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem Viên Hồng ép tới không thể động đậy. Nguyên bản chính đang đánh nhau Na Cha cùng Dương Tiễn cũng lập tức ngừng. Chính là tam giáo đệ tử cũng là kinh hãi. Tuy rằng cũng không phải là lao về phía bọn họ, thế nhưng này vài cỗ uy thế thực sự là quá mạnh. Chỉ có thánh nhân mới có thể như vậy. Bất kể là Dương Thiền cùng Na Cha, vẫn là tam giáo đệ tử, nhìn ở uy thế bên dưới không thể động đậy Viên Hồng, trong lòng đều là tràn ngập nghi vấn. Viên Hồng tuy là yêu tộc, nhưng bây giờ dù sao xem như là cùng tam giáo đồng nhất trận doanh. Bây giờ thánh nhân uy thế đột nhiên giáng lâm, đến tột cùng là vì sao? Hơn nữa ngoại trừ thánh nhân uy thế ở ngoài, còn có một luồng uy thế đang cùng thánh nhân uy thế đối kháng. Có thể cùng thánh nhân ngang hàng, e sợ cũng chỉ có Minh Hà, Quan Nội, Lục Nhĩ nhìn thấy Viên Hồng ra trận thời gian, nhất thời biểu hiện trở nên kích động lên. Mới vừa tới chỗ này thời gian, Lục Nhĩ liền cảm nhận được mình cùng thiện ác hai thi bản nguyên rung động. Có thể gây nên hắn bản nguyên rung động e sợ cũng chỉ có cuối cùng cái kia một con hỗn thế tứ hầu. Nhưng là hắn dụng thần thông tra xét hồi lâu, cũng không chút nào phát hiện. Mãi đến tận Viên Hồng lộ ra chiến ý, Lục Nhĩ vừa mới nhận ra được. Chiến ý chính là tự thân ý chí ngưng tụ mà thành. Viên Hồng chính là hỗn thế tứ hầu một trong thông tí Viên Hầu. Hắn chiến ý bên trong mang theo một tia hỗn độn khí tức. Chỉ là cái kia một tia hỗn độn khí tức liền để hắn triệt để bại lộ ở Lục Nhĩ trong mắt. Lục Nhĩ mới vừa muốn động thủ, nhưng không nghĩ lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền muốn động thủ. Cùng bọn họ đồng thời động thủ còn có giáo viên của hắn Minh Hà. Thủ Dương Sơn bầu trời, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn mặt trước Minh Hà cùng Hồng Liên đạo nhân. Biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị, bọn họ vẫn siêu tầm cuối cùng một con hỗn thế tứ hầu tâm tích. Ai có thể từng muốn đến, này Viên Hồng dĩ nhiên liền xen lẫn trong tam giáo trong trận doanh. Đáng tiếc hắn một thân thiên cơ đều bị thiên đạo hỗn loạn. Tính ra toán đi vậy chỉ biết hắn là Bạch Viên hóa thân. Ở phát hiện Viên Hồng chính là hỗn thế tứ hầu một trong thông tí Viên Hầu thời gian, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đồng thời động thủ. Bọn họ muốn giành trước đem Viên Hồng nắm trong tay. Lấy này cùng Minh Hà làm một hồi giao dịch. Một hồi bọn họ không thể không làm giao dịch. Lão tử nguyên vốn là muốn lấy thái cực đồ trực tiếp đem Viên Hồng hút tới. Chỉ tiếc, hắn nhanh, Minh Hà cũng không chậm, thái cực đồ kim quang còn không rời đi Thủ Dương Sơn. Liền bị Minh Hà cho ngăn lại. Minh Hà nhìn lão tử, vỗ tay một cái nói rằng, lão tử, ở chư thánh bên trong, ta khâm phục nhất ngươi cùng thông thiên hai người. Thông thiên tính cách quang minh lỗi lạc, thật giống như 100, không hơn không kém chiến sĩ. Mà lão tử ngươi không chỉ có tu vi cao thâm, tâm cơ của ngươi cũng là chuẩn thánh bên trong sâu nhất một cái. Ngươi có thể phát hiện đồ nhi ta con đường chứng đạo. Xem ra lúc trước ta suy đoán cũng không sai. Năm đó khiến Vô Chi Kỳ cướp đi nữ oa chính là ngươi đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Minh Hà nói như vậy, nhất thời lòng sinh tức giận, khâm phục nhất lão tử cùng thông thiên. Vậy hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn tính là gì? Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải không thừa nhận Minh Hà rất mạnh, nhưng Minh Hà như vậy không đem hắn để vào trong mắt. Tuy đều là tam thanh, nhưng hắn nhưng thật giống như là tam thanh bên trong yếu nhất một cái. Tuy rằng sự thực như vậy, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn xưa nay sẽ không thừa nhận điểm này. Bây giờ Minh Hà nói thẳng ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột ngột thấy bị quét mặt mũi. Há có thể không giận. Lão tử hiện tại cũng không có thời gian lưu ý Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thụ. Tuy rằng hắn đem Lục Nhĩ chứng đạo việc đã nói cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, nhưng Minh Hà cùng hắn ác thi Hồng Liên đạo nhân xuất hiện ở đây, ngăn cản hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái kia Minh Hà thiện thi cùng tự mình thi tất là đi chặn lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Hiển nhiên Minh Hà là không muốn bọn họ cản trở Lục Nhĩ bắt được cuối cùng cơ duyên. Lão tử nhìn Minh Hà, lạnh giọng nói rằng, Minh Hà, ngươi làm thực sự là lợi hại. Chính mình đi tới hỗn độn ma thần chi đảo, dĩ nhiên cũng để cho mình đệ tử đi tới con đường này. Có điều coi như ngươi tại đây ngăn cản chúng ta, ở phương Thốn Sơn chặn đứng tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Nhưng ngươi tự hồ đã quên, Kim Kê lĩnh vậy còn có chuẩn đề một bộ thiện thi ở Lục Nhĩ. Lão tử lời còn chưa nói hết, Minh Hà trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. nhìn Lão Tử, cười nhạo nói, Lão Tử, ngươi cảm thấy chuẩn đề thủ đoạn có thể giấu quá ta sao? Ta đương nhiên biết chuẩn đề thiện thi ở Kim Kê Lĩnh. Nhưng ngươi cảm thấy tại sao ta không để ý đến? Minh Hà nụ cười có vẻ hơi quỷ dị. Quỷ dị khiến người ta có chút sợ sệt. Lão Tử nhìn Minh Hà nụ cười. Sắc mặt trở nên càng lạnh lẽo. Trong lời nói thậm chí có chút thất thanh. Ngươi, Minh Hà. Ngươi thật là một người điên. Ngươi dĩ nhiên nắm thánh nhân chi thi tới làm lục nhĩ chứng đạo trước mài giũa. Lẽ nào ngươi liền không sợ lục nhĩ thất bại sao? Lấy thánh nhân chi thi đến làm đệ tử chứng đạo trước mài giũa. Minh Hà động tác này xác thực đã điên cuồng khiến người ta có chút khó có thể tưởng tượng. Nghe đến lời của Lão Tử, Minh Hà đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Ha ha, điên cuồng. Không, đây là hắn nhất định muốn đối mặt. Nếu như hắn liền chuẩn để loại rác rưởi kia thiện thi đều đối phó không được. Vậy thì quên đi ta trợ hắn lột xác thành hỗn độn ma thần. Hắn cũng sẽ không có cái gì tương lai. Bây giờ ở trước mặt hắn chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái là thắng, bước lên chân chính cường giả con đường, truy tìm vô thượng đại đạo. Một cái bại, ở thất bại tự mình hủy diệt. Đến tột cùng người nào mới là tương lai của hắn đây? Ta rất chờ mong, nghe Minh Hà gần như điên cuồng ngôn ngữ. Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều khá là khiếp sợ. Minh Hà cho lục nhĩ hai con đường. Làm sao không phải là Minh Hà chính mình lúc trước đối mặt lựa chọn đây? Minh Hà thắng rồi, vì lẽ đó hắn biến đến mức dị thường mạnh mẽ, cường đại đến chư thánh sợ hãi. Thiên đạo kiêng kỵ mức độ, như vậy thành tựu Minh Hà người thừa kế. Lục nhĩ đến tột cùng gặp đi tới con đường kia đây, cách chương.